Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, The Crimson Sin. Chỉ cần một sứ giả của thần, hắn cũng đã là vắt hết óc, nhưng là, ai có thể giải thích một chút, cái kia đột nhiên xuất hiện bất hủ chi vương là chuyện gì xảy ra? Mắc cấp đại lão mang tiểu hào hành hạ đến chết tân thủ thôn. Không mang theo chơi như vậy đó à. Nhưng là, cái này ma quỷ lại cũng không biết. Từ lúc mới bắt đầu nhất, Levi liền 10 phần chăm chú. Chưa từng có bất luận cái gì mở ý đùa giỡn. Thần là vương ý chí người thừa kế. Mà cái cuối cùng vương thần, chắc chắn kế thừa ta trọng yếu nhất ý chí. Tức là văn minh khai thác. Kế thừa phần này ý chí người, nhất định phải có triển vọng nhân lý, xả thân tương bính giác ngộ, mà cái này cũng là người truyền hỏa trọng yếu nhất hạch tâm chỗ. Cái gọi là truyền lửa, không chỉ cần phải nhóm lửa hỏa diễm, còn muốn đem ngọn lửa này truyền thừa tiếp, chỉ có dạng này mới xem như hoàn thành người truyền hỏa sứ mệnh. Nhưng là tiếc nuối là có thể từ Levi trong tay tiếp nhận cái này sứ mệnh người. Thật sự là quá hãn hữu, hoặc là nói là Levi chọn lựa người thừa kế yêu cầu. Quá hà khắc, cần tinh thần cứng cỏi, cho dù là thân ở hắc ám cũng không buông bỏ hy vọng ý chí. Chủ động đứng ra gánh chịu trách nhiệm dũng khí, cùng lúc đó càng phải lòng mang thương xót, làm đến chân chính, từ bi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thiên tư nhất định phải ưu tú. Điều kiện hà khắc, để Levi chờ đợi 1000 năm thời gian, thẳng đến tên là Jean Đặc thiếu nữ hoành không xuất thế, mới xem như có một kết thúc. Nói thật, hiện tại Levi, một thân nhẹ nhõm, mà đem đối ứng, tay nắm lấy cái kia đem hỏa diễm chi kiếm Jean Đặc, lại là toàn thân nặng nề. Không hiểu thấu liền cho người ta tăng lên phiền toái nhiều như vậy sự tình. Hành động như vậy không khỏi cũng quá vô sỉ một chút a. Cái kia chịu nặng gánh vác, không phải cái khác, chính là thập tự giáo hội góp nhặt hơn 1000 năm lịch sử vấn đề. Bây giờ lại tất cả đều đặt ở Jean Đặc một người trên bờ vai. Nhưng mà, một mặt nhẹ nhõm Levi lại cũng không muốn nghe Jean Đặc phàn nàn. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Dù sao, người cũng rất nguyện ý đi làm đúng a. Nguyện ý cái dám a. Tưởng tượng thấy những cái kia cần nàng đi xử lý chuyện phiền toái. Giờ này khắc này Jean Đặc lại là sinh ra một loại, còn không bằng đốt chết ở chỗ này tính toán, ý. Nghĩ, phải biết, nàng chỉ là một cái thôn cô a. Một cái lười biếng. Chỉ thích nằm tại đống cỏ khô bên trên phơi nắng thôn cô a. Không hiểu thấu liền đem như thế một cái cục diện rối rắm vung ở trên người nàng. Nàng năm nay mới 18 a, cho nên nói, rèn luyện cơ hội, đương nhiên muốn lưu cho người trẻ tuổi a. Levi trên mặt bày biện ra trưởng giả tiếu dung, đương nhiên, nếu như người cảm thấy phiền toái, cũng có thể giống như ta. Chọn một cái người thừa kế đi ra đi. Ngoặc kép, giờ khắc này, Jean Đặc đột nhiên ghét đến Levi đem thanh này vương quyền chi kiếm truyền thụ cho nàng nguyên. Nhân căn bản, quả nhiên, hay là bởi vì lười a. Nha, bất kể nói thế nào, Jean Đặc vẫn là 10 phần không tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ này. Trên thực tế, từ nàng quyết định phóng ra thôn cứu vớt Sonia một nhà một khắc kia trở đi, nàng liền đã minh bạch, tên là thôn cô, bình thường cả đời, đại khái là không có duyên với nàng, mà bây giờ, thánh nữ Jean Đặc tên, đã tại Rome nội thành hát vang, không đợi Jean Đặc động thủ, ma quỷ liền chủ động lựa chọn sám hối quy y, bất quá, tuy nói nó quy y có một loại, thức thời, thành phần có lý. Nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là hắn không phục. Trên thực tế, hiện tại ma quỷ đã là phục không thể lại phục. nhận Thượng Đế cùng Bất Hủ Chi Vương song trọng gia hộ người. Ta vậy mà ngu xuẩn đến cùng dạng này người làm địch. Ma quỷ thì không ngốc, hoàn toàn tương phản, hắn còn vô cùng thông minh. Đừng quản là bởi vì cái gì, có thể nhận hai cái vị này gia trì, liền nhất định có thể nói rõ cái tiểu nha đầu này trên thân nhất định có chỗ hơn người. Như vậy, lúc này không ném thành, chờ đến khi nào? Bất quá, bởi vì cái kia nhất quán tiểu thông minh, cho dù là tại quy hàng thời điểm, ma quỷ cũng đùa nghịch một cái nho nhỏ tâm nhãn. Thánh nữ điện hạ, xin tha thứ ta tội ác linh hồn. Hắn sám hối đối tượng cũng không phải là Thượng Đế, mà là Jin Dark, hoặc là nói là nhận Thượng Đế sai khiến cứu vớt thế giới. Cuối cùng lại bị Bất Hủ Chi Vương nửa đường tiệt hồ, thánh nữ. Jin Dark, đây đại khái là một loại khoe mẽ kỹ xảo, nhưng là liền kết quả cuối cùng mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Bởi vì tại cuối cùng, khi ma quỷ biểu thị sám hối thời điểm, hắn liền sản sinh biến hóa, tà ác xấu xí bề ngoài biến thánh khiết mà lại mỹ lệ. Một đôi khó coi cánh thịt hóa thân thành một đôi thần thánh cánh chim màu trắng. Tỏa ra có thể chữa trị lòng người hào quang. Nguyên lai, ma quỷ khi lấy được cứu rỗi về sau, vậy mà lại biến thành thiên sứ. Converter, Miss Dux nhìn xem biến hóa như thế. Jin Dark cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng chưa hề nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tên kia từ ma quỷ tiến hóa mà đến thiên sứ, đột nhiên tách ra một trận hào quang chói sáng, đâm vào người mắt mở không ra. Sau một lát, quang mang tiêu tán, thiên sứ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một mặt thêu lên màu vàng diên vĩ hoa màu trắng cờ xí. Ngưng tụ thiên sứ chi lực cờ xí, có được trí cao sức mạnh thủ hộ, là chỉ có thánh nữ Jin Dark tài năng vung vẩy, hoàn toàn phát huy lực lượng thánh vật, mà đồng dạng chỉ cần là tại lá cờ này che chở phía dưới, liền không có người có thể tổn thương tới tay cầm lá cờ này thánh nữ. Đương nhiên, lấy tình huống hiện tại đến xem, lá cờ này ý nghĩa tượng trưng muốn lớn xa hơn giá trị thực sự của nó. Dù sao Jin Dark không đánh người khác đã là Thượng Đế phù hộ. Về phần nói phản đánh Jin Dark một trận, chí ít ở thời đại này, chuyện này hẳn là không thể nào thực hiện. Bởi vì, thời đại này danh tự liền gọi là Jin Dark. Thẩm phán kết thúc, lấy Jin Dark làm đại biểu thánh đường giáo hội lấy được hoàn toàn thắng lợi. Nhưng là, Jin Dark lại không kịp gieo hò. Ngày thứ hai, nàng lấy thánh nữ danh nghĩa đặc xá Rôm giáo đình giáo hoàng vô tội, hy vọng có thể nhờ vào đó lấy được trợ giúp của hắn trọng chỉnh thập tự giáo hội. Nhưng mà khi mọi người đến địa lao bên trong thời điểm, lại phát hiện vị kia tự cảm nghiệp chướng nặng nề giáo hoàng đã kết thúc tính mạng của hắn. Đến tận đây, hai thế lực lớn ở giữa va chạm đã là tránh không thể miễn sự tình. Đương nhiên, một phe là sĩ khí như Hồng Thánh Đường giáo hội, một phe là rắn mất đầu, quân lính tan rã Rôm giáo đình. Jin Dark liền xem như từ từ nhắm hai mắt chuyển vận, cũng không có khả năng thất bại. Lại qua nửa năm, Thánh Đường giáo hội cờ xí đã treo ở Europa đại lục các ngõ ngách, thành tín mọi người truyền sướng lấy thánh nữ tục danh, cảm tạ lấy thanh nữ cứu tế cùng chúc phúc. Cuối cùng, tại các quốc gia giáo tông nhất trí đồng ý, thậm chí là yêu cầu phía dưới, Jin Dark chính thức phong thánh, trở thành một cái duy nhất còn sống phong thánh thánh nhân. Mà ở đời sau, mọi người kết hợp thánh nữ Jin Dark truyền kỳ kinh lịch, chủ yếu là tại liệt hỏa thiêu đốt Hạ Hoàn Mỹ trở về sự tích, lại vì đó tăng lên một cái độc đáo nhã hào. Này tức là The Crimson Sen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.